Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 10, Tiêu Huân Nhi ác đọa thần phục. Đợi đến ngày thứ hai, Ninh Tuyền mở ra lồng sắt môn, đem Tiêu Huân Nhi theo cẩu lồng sắt thả ra. Lúc tới, nàng toàn thân tinh dịch đều đã ngưng kết thành hơi hơi hoàng trọc tinh cấu, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối, có chút gây mũi. Đây đối với ở Tiêu Huân Nhi dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi tới nói, không thể nghi ngờ là loại nhục nhã quá lớn, nhưng nét mặt của nàng tràn đầy đờ đẫn, thật giống như đã thích ứng kiểu lăng nhục này, âm vật của nàng vẫn như cũ bị cực bởi vì sự mềm dẻo ma thú tơ tầm gắt gao nắm chặt, trở thành cẩu dây thường dùng, bị Linh Tuyền dắt, dụng cả tay chân leo ra ngoài cẩu lồng sắt. Kiệt kiệt kiệt, Huân Nhi chó mẹ, này phúc chật vật bộ dạng thật đúng là thích hợp ngươi a. Linh Tuyền kiệt kiệt âm hiểm cười, hướng về Huân Nhi hài hước đùa cợt nói. Hắn nhìn Tiêu Huân Nhi trầm mặt cúi đầu không chịu đáp lời bộ dáng, trong lòng rồi đột nhiên lên cao cổ thi ngược ác ý, giơ chân lên đến, hướng về Huân Nhi đặt trước người bạch ngọc tay nhỏ hung hăng dẫm lên đi xuống. Linh Tuyền dưới bàn chân lập tức truyền đến trận bùng bùng xương cốt rất nhỏ vỡ vụn âm thanh. Tiêu Huân Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên cực bởi vì trắng bệch, nhịn không được đổ hút vài hơi lãnh khí. Đau đến phần eo cũng không tự chủ chìm xuống đến. Huân Nhi thân thể tại hốt nếu như đến kịch thống hạ càng không ngừng run run, mồ hôi lạnh theo tinh xảo cầm nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Theo Linh Tuyền lạnh lùng tiếp tục tăng thêm khí lực dưới chân nghiền thải, Huân Nhi tinh tế thon dài năm ngón tay cơ hồ muốn tại nặng áp chế biến thành mảnh vỡ. Eo của nàng đã từ từ phản công thành khoa trương độ cong, răng nanh cũng rung, mắt đẹp cắt gao trừng tròn trịa. Chó mẹ, chủ nhân đang cùng ngươi nói chuyện, nghe thấy được sao? Linh Tuyền dùng bể nghệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch Tiêu Huân Nhi, hắc yên quân quân dày tả hữu uốn éo, chậm rãi đối với nàng hờ hững chất vấn nói. Xương ngón tay tại nặng áp chế không chịu nổi phát ra thống khổ kêu rên, năm ngón tay liền cả tâm chi đau nhức được Tiêu Huân Nhi vòng eo cực độ phản cung, khiến cho trơn bóng bụng kề sát ở mặt. Nghe thấy Linh Tuyền lạnh lùng lời nói, nàng thân thể mềm mại run run, cuối cùng bỏ qua vô vị dãy dụa, càng thêm mai phục đầu, cơ hồ muốn tráng kề sát đất, theo ít hầu nội khó khăn nặng ra chịu thua lời nói, vâng. Chó mẹ nghe thấy được, Linh Tuyền nghe vậy, này mới hài lòng nhếch miệng nhe răng cười lên, hắn giơ chân lên, buông lỏng ra Huân Nhi trắng nõn tay nhỏ, đáng thương tay lưng đã bị thải đạp đến đỏ bừng, phía trên rõ ràng hôn lên đen nhánh hài ấn, dấu dày, cũng không bình thường có mấy chỗ lõm xuống, nhìn qua là có một chút gãy xương, kiệt kiệt kiệt. Thật sự là đầu chó hoang, thế nào cũng chủ nhân giáo huấn mới hiểu phải nghe nói đâu. Linh Tuyền dùng xuống lưu lời xấu xa nhục nhã Huân Nhi, lại cười dâm dùng sức kéo trong tay tơ tằm, nháy mắt lạp xả được Huân Nhi hòn le ra bên ngoài biến hình nhô ra, đau đến nàng mắt đẹp trừng trừng ngất đầu lên, trên mặt toát ra cực bởi vì vẻ mặt thống khổ, miệng nhỏ mở ra, thân thể mềm mại loạn chiến, mồ hôi lạnh theo thanh tú xuất trần hoàng mỹ khuôn mặt thượng không ngừng chảy xuôi xuống. Khoái trá hành hạ một lát Tiêu Huân Nhi về sau, Linh Tuyền dắt nàng đi vào phòng trúc thính bên trong, sau đó lạnh lùng mệnh lệnh nàng chó ngồi ở trên bàn, đem hai tay cánh tay nâng lên ôm ở sau đầu, hai chân hướng hai nghiêng chuyển hướng, không giữ lại chút nào lộ ra hạ thân, đùa nghịch ra cảm thấy thẹn triển lãm thân thể tư thế, làm Linh Tuyền ngoạn vị mỉm cười, nắm cầm qua lại vuốt phẳng, cẩn thận thưởng thức này phúc bạch cơ như ngọc không rảnh đồng thể, mà bị hắn như vậy nhìn chăm chú. Giống món vật phẩm vậy đánh giá Tiêu Huân Nhi, là mặt không chút thay đổi, thẫn thờ bảo trì tư thế, mặc kệ từ Linh Tuyền kia không chút nào che giấu tham lam tầm mắt qua lại đảo qua, không có lại hướng phía trước lạnh như vậy mắt tướng hướng. Trải qua này nhiều ngày dạy dỗ cùng làm nhục, Tiêu Huân Nhi đã ý thức được chính mình phản kháng chỉ biết tăng thêm Linh Tuyền thi ngược dục, cùng với làm hắn càng thêm tùy ý điên cuồng mà tra tấn cùng nhục nhã chính mình, không bằng nhẫn nại chờ đợi cấm chế giải trừ, đến lúc đó. Nàng tất nhiên muốn cho Linh Tuyền trả giá đại giá trị, mà có cấm chế chi quyền năng Linh Tuyền, tự nhiên cũng là mơ hồ có thể cảm nhận được Tiêu Huân Nhi nội tâm sở nghĩ, nhưng hắn chính là âm trắc trắc cười cười, thề phải đem Tiêu Huân Nhi dạy dỗ thành đê tiện nhất, liền cả cẩu cũng không bằng tiện khí mẫu chó. Lúc này, tại Linh Tuyền trước mặt, Tiêu Huân Nhi ba búi tóc đen giống như đen nhánh thác nước, theo sau đầu rủ xuống tới phần eo, quần áo tuyệt mỹ tóc đen. Nay đã nhuộm dần thượng trắng đục dơ bẩn, tinh dịch ngưng kết thành miếng nhỏ, dính tại tóc bên trên, làm Huân Nhi mái tóc dính liền ở, mất đi ngày xưa xinh đẹp ánh sáng màu. Tối làm Tiêu Huân Nhi cảm thấy thẹn là, nàng nguyên bản trơn bóng dưới nách nay tràn đầy nồng đậm hỗn độn đen nhánh lông nách, chiếm cứ hơi hơi lõm xuống nách. Đối với Huân Nhi như vậy thanh nhã xuất trần nữ thần tới nói, giống như là không rảnh tác phẩm nghệ thuật lây dính lên dơ bẩn, đơn giản là dậm chân giận dữ, phá hủy khối này tuyết trắng hoàng mỹ thân thể mềm mại mang đến mỹ cảm. Mà của nàng thân thể mềm mại cũng đồng dạng bị tinh dịch sở làm bẩn, hai cái tròn trịa nhô lên vú thượng bao trùm nhợt nhạt một tầng hoàng trọc tinh cấu, trên người nhiều chỗ ngưng kết hông gió sau tinh trùng, nhất là trong quần âm mao bộ phận, càng là bởi vì niêm trù tinh dịch mà dính liền thành một lùm, rất có đùa cợt ý tứ hàm xúc. Vì thế Linh Tuyền cũng cười dâm đưa tay ra, nắm Huân Nhi âm mao, ra bên ngoài nhẹ nhàng gỡ, a ô. Tiêu Huân Nhi cảm thấy thẹn nhẫn nại Linh Tuyền trêu đùa, ngón tay của hắn theo âm mao gốc rễ hướng lên chậm rãi gỡ đi, thỉnh thoảng lại trái phải sờ chút, cuốn lấy hỗn độn âm mao, sau đó chậm rãi đánh toàn, làm Huân Nhi âm mao cùng vòng quanh, quyển khúc thành xoắn ốc trạng lên cao hình dạng, ngẫu nhiên còn không cẩn thận gạt mấy cây, đau đến Huân Nhi đổ hút mấy cái khí lạnh, cắn chặt ngân nha. Đợi Linh Tuyền chơi đã sau, hắn cười dâm theo nạp giới trung lấy ra nhất khuôn trứng gà. Nhìn lên tới đây chính là hôm nay hắn bởi vì Tiêu Huân Nhi chuẩn bị đặc biệt dạy dỗ đạo cụ. Linh Tuyền đưa ra hai ngón tay, chống đỡ tại Tiêu Huân Nhi màu mỡ thịt bảo bên trên, sau đó nhẹ nhàng lột ra hai miếng mềm mại môi mật, lộ ra bên trong hồng nhạt lỗ thịt, nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại chán ghét trước mặt nam nhân cảm thấy thẹn tình trạng cuộn bách, làm Tiêu Huân Nhi không khỏi chán ghét được lông mày nhíu lại, lạnh lẽo nhìn Linh Tuyền, mân khởi môi. Huân Nhi phản ứng tự nhiên rơi vào Linh Tuyền trong mắt. Nhưng hắn vẫn không buồn lửa, chính là cười dâm đem ngón trỏ chậm rãi xâm nhập Tiêu Huân Nhi mị thịt bên trong, tại nàng ấm áp khang trong xoáy chuyển ngón tay tiến hành quấy, bị chặt chẽ lỗ thịt bọc lấy, không nhanh không chậm thăm dò vào hoa kính chỗ sâu, qua lại tấn công Huân Nhi danh khí lỗ thịt. Linh Tuyền cứ như vậy một tay chống đỡ cái đầu, trên mặt mang theo trêu tức mỉm cười, chậm rãi ngoạn Huân Nhi nơi riêng tư, thẳng đến theo bên trong bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt chất mật. Hắn mới chậm rãi bạc vương ngón tay đến, sau đó đưa về phía khung giỏ bóng rổ bên trong, cầm lên một cái trứng gà, đối Tiêu Huân Nhi cười dâm đãng nói, như vậy, hôm nay đến nhìn chó mẹ tiểu huyệt dâm, có thể nhét tiếng mấy cái trứng gà a. Dứt lời, Linh Tuyền nắm trứng gà, liền hướng Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt bên trong nhét vào, chừng trẻ con quả đấm lớn nhỏ trứng gà cực đại tạo ra của nàng hoa kính cửa vào, hoàn toàn áp bách ở âm đạo khoang tường. Đem lỗ thịt đều hướng bốn phía đẩy ra, Linh Tuyền cũng chỉ có thể dùng ngón tay để ở, khó khăn, từng điểm một hướng bên trong mặt đẩy đi, đau đến Huân Nhi tinh tế thân thể mềm mại đều run rẩy suýt co rút, mới thành công miễn cưỡng đẩy vào đi vào, làm cho Huân Nhi bụng đều hơi hơi lồi ra gò đất. Nhưng mà, này mới chính là nhét vào thứ một cái trứng gà mà thôi, không có chút nào tạm dừng, Linh Tuyền lại cầm lấy viên thứ hai trứng gà, lập tức theo sát nhét vào đi vào. Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình giống như đang bị trứng gà xâm phạm như vậy, hai cái trứng gà tại chặt khít âm đạo nội nhẹ nhàng va chạm, sau đó phía trước viên kia bị kẻ đến sau thôi tán, lại đi tiểu huyệt càng sâu chỗ chậm rãi xuất phát, không ngừng chen ép khuếch trương âm đạo của nàng thành thịt, dám đem trứng gà làm phá lời nói, chó mẹ biết có cái gì trừng phạt a. Gặp Huân Nhi khó chịu thẳng nhíu mày, bắt đầu vặn vẹo khởi vòng eo, Linh Tuyền nhếch miệng nhe răng cười, đối với nàng uy hiếp nói. Sau đó lại nắm lên một cái trứng gà, đã là viên thứ ba rồi, không lưu tình một chút nào hướng Huân Nhi mật thịt bên trong nhét vào đi vào, sự mềm dẻo âm đạo bị trứng gà nhóm trướng mãn, hoàn toàn đem thiếu nữ hoa kính chống đỡ đến cực hạn, Tiêu Huân Nhi cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nguyên bản bằng phẳng trơn bóng dưới bụng phương nhô ra ba tòa hơi hơi lồi ra tiểu đồi thịt, tam cái trứng gà tại của nàng huyệt nội càng không ngừng rất nhỏ hoạt động va chạm. Khiến cho Huân Nhi cảm giác khó chịu vô cùng, nhịn không được cắn răng nức nở lên tiếng, thân thể mềm mại run run, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt thượng bắt đầu chảy xuôi xuống, như thế, Huân Nhi chó mẹ này thì không chịu nổi. Linh Tuyền thấy Huân Nhi vẻ mặt thần sắc thống khổ, lập tức cười lạnh đùa cợt hai câu, coi lại nhìn của nàng hạ thân, liền cả âm đạo cửa vào đều đã bị trứng gà đẩy lên mở ra mà không thể khép kín, hai miếng môi mật hiện lên cố lấy khúc trạng ngoại đột. Mơ hồ có thể thấy được kia hoa kính bên trong vỏ trứng nổi lên hơi hơi trắng nuột, nhưng Linh Tuyền vẫn không có dừng tay ý tứ, hắn lại lần nữa cầm lấy mai trứng gà, hướng Tiêu Huân Nhi nơi riêng tư nội cứng rắn nhét vào, nàng kia đã bị đẩy lên trướng đau đớn âm đạo không thể thừa nhận, lập tức cấp Huân Nhi mang đến khó có thể chịu được đau đớn, a a a a a. Ở. Dừng tay. A a a a, Tiêu Huân Nhi hai mắt trừng tròn trịa, mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình, trần trụi tuyết trắng đồng thể phát trung được cực bởi vì kịch liệt, túng lấy đấu thánh chi khu, thiếu nữ yếu ớt hạ thân gặp như thế tàn phá, làm nàng cũng không khỏi không đau đớn kêu cầu xin tha thứ lên. Ký muốn chịu được bị khuếch trương kịch đau đớn, vừa muốn cưỡng chế buông lỏng xuống thể bắp thịt, để tránh tể phá huyệt trứng gà, làm Tiêu Huân Nhi cảm thấy cực độ cảm thấy thẹn cùng khó chịu, mà đây đúng là Linh Tuyền muốn đạt tới mục đích. Tâm tình của hắn cùng với Tiêu Huân Nhi cầu xin tha thứ mà sung sướng, tiếp tục dùng ngón tay cứng rắn chống đỡ viên thứ tư trứng gà, chen vào Huân Nhi bị chống đỡ thịt bảo bên trong, chó mẹ. Đem huyệt của ngươi lại mở ra điểm. Trứng gà tại khó khăn chưa đi đến non nửa sau đã bị lỗ thịt cấp chen lấn ra, Linh Tuyền trong nhiều thứ nếm thử sau khi thất bại, lạnh xuống mặt đến, hướng về Tiêu Huân Nhi lạnh lùng thốt. Đối mặt Linh Tuyền này có thể nói nhục nhã yêu cầu, Tiêu Huân Nhi nhận mệnh cắn chặt răng, ngất đầu lên đến, khóe mắt nổi lên lệ quang, khuất nhục phối hợp Linh Tuyền, tiểu huyệt hơi nhất nhúc nhíp khép mở, này mới cuối cùng làm âm đạo của nàng cất chứa vào viên thứ tư trứng gà, bị hai miếng phình môi mật bọc lấy. Miễn cưỡng cắm ở hạ thân mật thịt chỗ động khẩu, giống như tùy thời rơi xuống đến, mà ở quá trình này bên trong, Tiêu Huân Nhi mị thịt bên trong cũng bị kích thích chảy ra rất nhiều dâm mỹ chất lỏng, mặt của nàng sắc hơi hơi hồng nhuận, bị sự mềm dẻo ma thú tơ tằm buộc chặt ở hòn le lại sung huyết trướng lên, theo Linh Tuyền ngón tay trái phải sờ chút mà ở lộ ra đại môi mật trong đó bị lạp xả được lung la lung lay, vội vã khiến cho Huân Nhi đau đến thẳng cắn răng, chó mẹ, hiện tại tiểu huyệt dùng sức. Đem trứng gà phun ra đến, Linh Tuyền bỏ vào xong rồi trứng gà về sau, rồi hướng Tiêu Huân Nhi cười dâm đưa ra thập phần sỉ nhục yêu cầu, tựa như tại đem tiểu huyệt của nàng làm tìm niềm vui dùng món đồ chơi tới sử dụng. Nhưng cho dù là như thế quá đáng yêu cầu, Tiêu Huân Nhi lúc này cũng không dám cự tuyệt, nàng khuất nhục cắn răng dùng sức, khống chế bồn cốt cơ tiểu tâm giật giật chen ép lấy khang nội trứng gà, vừa không có thể ép phá, lại nhu phải từ từ hướng khang ngoại đẩy mạnh. Đối với Tiêu Huân Nhi tới nói, quá trình này cũng là dày vò, lại là cực độ khuất nhục tra tấn, hơn nữa trứng gà nhóm lẫn nhau khẩn ai không dễ thôi động, bằng vào Huân Nhi mới là âm đạo cơ bắp khống chế năng lực, trong thời gian ngắn nội hoàn toàn không cách nào đem chúng nó bài trừ đến. Nhanh chút! Ngươi này đầu chó mẹ! Linh Tuyền bản hạ mặt đến, bất mãn nắm Tiêu Huân Nhi sung huyết trướng lên hòn le ra bên ngoài rút lên. Đáng thương tiểu đậu đậu vốn là bị tơ tằm trói một mực bảo trì lộ ra ngoài sung huyết trạng thái, mất đi môi mật bảo hộ, cực độ mẫn cảm, bị Linh Tuyền như vậy dùng sức nhất rồi, âm vật của nàng lập tức bị kéo thon dài biến hình, làm Huân Nhi đau đến phát ra thê thảm kêu rên, thân thể như giống như điện giật kịch liệt run run, nước mắt kềm nén không được nữa chảy xuống, đối trước mắt này cực độ chán ghét nam nhân cầu xin tha thứ, cầu. Van cầu ngươi dừng tay, ta. Chó mẹ sẽ cố gắng. Tiêu Huân Nhi chịu thua cầu xin tha thứ tiếng làm Linh Tuyền có chút hưởng thụ, hắn lãnh hừ một tiếng sau buông tay ra ngón tay, cũng đối Huân Nhi uy hiếp nói, nếu của nàng lạng đi lại nhã không ra đến, liền đem nàng vứt xuống cổ thành ngoại bao vây đi làm tiện khí bồn cầu tốt lắm. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, tuyết trắng lộ ra thân thể mềm mại sợ hãi được hơi run một chút mấy chiến, nàng rõ ràng lấy Linh Tuyền tàn nhẫn tâm tính, hoàn toàn làm được ra như thế giả thú hành vi đến. Vì thế Huân Nhi đành phải cắn chặt răng ngưng tụ tập tâm thần, không ngừng khống chế hạ thân bồn cốt cơ dùng sức, cho đến đốt ngón tay trắng bệch, mới cuối cùng nặng ra phía ngoài cùng ngăn chặn miệng tiểu huyệt trứng gà. Nhưng Tiêu Huân Nhi không có nửa phần vui sướng, chính là cảm giác được vô cùng khuất nhục, nàng cũng phát hiện, bằng vào chính mình bắp thịt khống chế, căn bản không khả năng đem tiểu huyệt chỗ sâu trứng gà chen ép đi ra. Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại chiến trung càng dữ dội. Đang sợ hãi cùng khuất nhục bên trong sắc mặt có chút trắng bệch, sau cùng nàng nắm chặt quyền, trên mặt lộ ra đau khổ biểu tình cầu khẩn, ăn nói khép nép đối Linh Tuyền khẩn cầu, chó mẹ tiểu huyệt. Không đủ ẩm ướt. Thỉnh chủ nhân đùa bỡn chó mẹ tiểu huyệt, mỗi nói ra một chữ, Tiêu Huân Nhi cũng cảm giác tôn nghiêm của mình đang bị vô tình khinh miệt dẫm lên, vốn nên coi là con kiến hôi đáng khinh tiểu nhân, trước mắt chính mình lại muốn cầu hắn đến ngoạn tiểu huyệt của mình. Làm hướng đến thanh tú tuyệt tục, tự cho mình thanh cao Tiêu Huân Nhi cảm thấy thẹn được như muốn không thể chịu đựng được, mặt đỏ lên. Linh Tuyền nghe xong Tiêu Huân Nhi nói hắc hắc tiện cười, đối với nàng đùa cợt hai câu, sau đó chỉ đưa ra một ngón tay đến, cắm vào Tiêu Huân Nhi huyệt dâm bên trong, qua lại cạo cọ của nàng phấn lỗ thịt vách tường, Tiêu Huân Nhi cũng bị vội vã phối hợp phát ra thở gấp, dần dần, ngón tay bắt đầu ở của nàng huyệt quấy ra rất nhỏ tiếng nước, đợi tiểu huyệt ẩm ướt về sau, Tiêu Huân Nhi lại lần nữa bắt đầu khống chế hạ thân bắp thịt nhúc nhích, trải qua mật dịch trơn cùng gian nan một phen cố gắng, nàng thuận lợi đem ngay sau đó hai cái trứng gà đều ói ra ra, nhưng bị đẩy mạnh chỗ sâu nhất trứng gà đã suýt va chạm vào tử cung khang miệng, vô luận nàng như thế nào nếm thử, đều không thể đem chen ép đi ra, nhìn đến Huân Nhi chó mẹ thật là không có dùng a, nằm xuống, Linh Tuyền thấy thế cũng là hao mòn xong rồi sau cùng kiên nhẫn, lạnh lùng mệnh lệnh Tiêu Huân Nhi theo trên bàn xuống. Quỳ nằm sấp ở trên mặt đất, chuẩn bị nhận lấy bị trừng phạt. Linh Tuyền theo nạp giới trung lấy ra nô lệ chế thức tối đen dây lưng, vài cái đã đem Tiêu Huân Nhi tay chân gấp buộc chặt ở, làm này trước sau chi kề sát, tựa như đầu chân chính loại chó cái nằm sấp ở trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay cùng đầu gối đến di động. Theo sau, Linh Tuyền đứng ở Tiêu Huân Nhi phía sau, cầm lấy roi da, hướng về nàng tuyết trắng kiều đồn chính là ngoan độc nhất kích quất roi đi xuống, ba, một tiếng. Quất đánh ra nhất đầu đỏ tươi vết roi. A a a a a a a a. Tiêu Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, lúc này Linh Tuyền lại quát lạnh mệnh lệnh nàng bắt đầu bò sát, cũng xả chặt quấn quanh nàng hòn le tơ tằm, làm xích chó sử dụng, sau đó giơ lên roi da không ngừng đối Huân Nhi mông tiến hành quật, vội vã khiến nàng chịu được kịch đau đớn cùng nhục nhã, không thể không học làm chó trạng, ở trên mặt đất bò sát lên. Nhìn cổ tộc nữ thần tại dưới chân của mình nghe lời giống đầu chó mẹ bắt đầu bò sát, Linh Tuyền trong lòng cảm nhận được một trận trả thù khoái ý, không khỏi càng thêm kích động giơ lên roi da, vung đi sang sang phong thanh âm, ba ba ba ba, như mưa rơi xuống dưới, đem Huân Nhi mông đều đánh cho hiện đầy đỏ bừng vết roi, có chút thống khổ, đi nhanh chút. Ngươi này đầu chó mẹ, Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại đang bị quất đau đớn hạ chiến trung dữ dội hơn, túng lấy Huân Nhi ý chí cứng cỏi. Quất nhục nước mắt vẫn là ức chế không được theo khóe mắt trượt xuống, vì giống chó loại vậy bò sát, nàng giơ tay lên khửu tay, khó khăn bước về phía tiến đến, chèo chống đời trước sức nặng, sau đó sẽ nâng lên chân sau, cố gắng bảo trì cân bằng, như vậy từng bước đi phía trước leo đi. Nhưng mà Linh Tuyền trừng phạt hơn xa nhục nhã mà thôi, hơi có bất mãn, hắn liền dùng roi da hướng về Tiêu Huân Nhi yếu ớt chỗ, môi mật hoặc là hòn le quất đánh tới. Nghe Huân Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đối với Linh Tuyền tới nói tất nhiên là như nghe thấy thiên âm, tại điên cuồng như vậy quất bị hành hạ, Huân Nhi mỗi đi vài bước sẽ bước chân mất thăng bằng, kêu rên ngã xuống đất, sau đó sẽ bị Linh Tuyền nhục mạ cùng quất roi, không thể không tiếp tục đi, học làm chó trạng tại trong phòng chung quanh bò sát, nhưng ở như vậy liên tục bạo lực ngược đãi xuống, Tiêu Huân Nhi rất nhanh liền vô lực rồi ngã xuống, sắc mặt trắng bệch nằm tại mặt đất bên trên. Từng ngụm thở hổn hển. Linh Tuyền thấy thế, đi lên hướng về thân thể của nàng mảnh đạp hai chân, nhưng Huân Nhi vẫn là nằm nghiêng vô lực bò lên, hạ thân đau rát đau đớn làm nàng mắt đẹp nhanh đóng, thẳng nhíu lên lông mày, này thì không được. Nhìn đến còn cần thật tốt dạy dỗ a. Linh Tuyền nghe răng cười hai thanh âm, ngồi xổm Tiêu Huân Nhi phía sau, hai ngón tay cũng lên, trực tiếp cắm vào của nàng mật thịt trung bắt đầu quấy lên. Tiêu Huân Nhi cực phẩm nộn bảo cùng với Linh Tuyền tấn công, rất nhanh liền cảm thấy thẹn tiết ra dâm mỹ chất lỏng, túng khiến nàng mọi cách muốn ức chế thân thể mình tính dục, nhưng ở Linh Tuyền giàu có kỹ xảo đùa bẩn xuống, tao nước phóng túng dịch hay là từ nơi lỗ huyệt nàng bị hai ngón tay quất cắm không ngừng vẫy ra, chọc cho Linh Tuyền càng thêm vô tình cười nhạo, lẳng lơ. Nhìn ngươi huyệt của mình, đều ướt đẫm, Linh Tuyền phút chốc bạc vương ngón tay, đem chúng nó đặt ở Huân Nhi trước mặt. Đối với nàng hài hước nói, sau đó đem phía, trên dính lấy dâm thủy, toàn bộ đồ tại Huân Nhi gương mặt phía trên, ngươi đã như vậy nghĩ ai địch lời nói, vậy thỏa mãn ngươi đã khỏe. Linh Tuyền nhe răng cười ngồi dậy đến, lấy ra đũng quần đáng sợ hung khí, hai bàn tay to nắm chặt Tiêu Huân Nhi tràn đầy vết thương kiều đồn, đem đồ vật dưới hông vô tình xỏ xuyên qua đi vào, hung hăng đội lên chỗ sâu, a a a a a a a. Tức làm cho đã bị nhiều lần địch quá. Tiêu Huân Nhi cũng vẫn như cũ khó có thể thừa nhận như thế cự vật cắm vào, nó trực tiếp xâm nhập đến Huân Nhi miệng tử cung, quy đầu va chạm vào nhét vào tiểu huyệt chỗ sâu trứng gà, cũng đem hướng càng sâu chỗ đỉnh đi, đối nữ tính thai nghén không ngừng khởi xướng hung ác va chạm, giống như từng trận giống như điện giật, đủ để khiến cho thần trí hỗn loạn khoái cảm nháy mắt ăn mòn vào Huân Nhi não bộ, làm nàng cầu xin tha thứ kêu khóc, không, không muốn. Rút ra. A a. A a a. Mãnh liệt khoái cảm chốc lát lướt qua đang lúc liền hoàn toàn che mất Tiêu Huân Nhi, vẻ đẹp của nàng một hướng lên lật lên, hồng phấn tiểu hương lưỡi theo miệng nội phun ra, trên mặt lập tức viết đầy dâm loạn. Linh Tuyền tráng kiện đại côn thịt dễ dàng liền kích thích đến khe huyệt nàng nội sở hữu điểm mẫn cảm, lại thêm chi trứng gà đối tử cung khang miệng áp bách, quá mức mấy chục lần khoái cảm làm Huân Nhi trong lúc nhất thời cơ hồ lâm vào không thể tự hỏi chỗ trống cảnh bên trong. Không rảnh khuôn mặt lần trước khắc nước mắt tứ giàn dụa, bày biện ra hoàn toàn băng phôi bộ dáng. A a a a a. A a a a. Linh Tuyền mãnh liệt quất cắm làm Huân Nhi lập tức phát ra thở gấp thanh âm, bị trói lại tứ chi nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng Linh Tuyền tùy ý gian dâm, chỉ phải bị động tại nhất ba hữu nhất ba khoái cảm bị địch được cười run rẩy hết cả người, tuyết trắng no đủ vú kịch liệt lay động, kích thích lên từng trận trắng bóng đáng chú ý sóng sữa. To lớn nam căn điên cuồng va chạm Tiêu Huân Nhi lỗ thịt, áp bách tại tử cung miệng trứng gà tại quy đầu qua lại đánh sâu vào hạ không ngừng nếm thử chen vào khang miệng, tiến vào kia ấm áp tử cung bên trong. Huân Nhi mật thịt tao nước phóng túng dịch tại quốc cắm hạ chung quanh phun tung tóe, cực đại thỏa mãn Linh Tuyền lăng nhục cùng thi ngược dục, hắn nhe răng cười ôm lấy Huân Nhi hai chân, lấy cùng loại từ sau phương bắt lấy cẩu hai đầu chân sau nâng lên tư thế, đưa cho Tiêu Huân Nhi vô cùng khuất nhục cảm thấy thẹn. Cùng với bị tùy ý dẫm lên lăng nhục không hiểu khoái cảm. Linh Tuyền tăng nhanh đồ vật dưới hông quất cắm tần suất, như máy đóng cọc vậy vô tình hướng về Huân Nhi bờ mông tiến hành va chạm, rất nhanh, nóng cháy côn thịt đem dâm mỹ mị thịt quậy đến long trời lở đất, sáng quắc sóng nhiệt từ tiểu huyệt chỗ sâu từ trong đến ngoài tản mát ra đi, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chợt một cổ lan tràn tới toàn thân hưng phấn thẳng hướng linh hồn, làm nàng phát ra cực bởi vì quyến rũ tiếng rên rỉ. Tại cao trào bên trong, Huân Nhi thân thể mềm mại điên cuồng mà run run, theo bị quất cắm tiểu huyệt phốc thử phun ra lượng lớn chất lỏng, đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Tiêu Huân Nhi bị địch được mắt đẹp trở nên trắng, cái lưỡi phun ra bên ngoài, thất thần tuyệt kêu, co rút vùng eo phản cung được cực bởi vì khoa trương, hai chân cũng chiến run dữ dội hơn, mà Linh Tuyền thấy thế, cũng nhe răng cười tiến hành rồi kịch liệt hơn xông pha. Dưới hông đại côn thịt đánh thẳng được Huân Nhi hai bên kiều đồn đỏ bừng, cơ hồ phải của nàng hạ thân hoàn toàn xỏ xuyên qua như vậy, điên cuồng mà quất cắm nhục mạ nói, đúng, ngươi này đầu dâm loạn chó mẹ. Lẳng lơ. Hảo hảo mà thần phục tại chủ nhân đại côn thịt xuống đi, Linh Tuyền trống giận, đem lượng lớn đậm đặc nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Tiêu Huân Nhi mị nhục chi bên trong, nóng cháy tanh hôi đồ vật dũng mãnh vào lập tức làm Tiêu Huân Nhi hai mắt trắng giả. Thân thể mềm mại như giống như điện giật kịch liệt rung rung, phát ra cực bởi vì quyến rũ tiếng rên rỉ, a a a a a a. Đồng thời hai chân của nàng vô lực hướng hai nghiêng trượt chân, dâm mỹ tao nước phóng túng dịch từ dưới bên trong thân thể điên cuồng mà phun tung tóe ra, đem mặt nhụn dần được một mảnh không sạch sẽ. Mắt đẹp thất thần Tiêu Huân Nhi vô lực ngã xuống đất, tinh bột lưỡi cũng cúi bên ngoài, biểu tình hoàn toàn bày biện ra một bộ băng phôi bộ dáng, tại của nàng trong quần. Không khống chế nước tiểu cùng cao trào dâm dịch hỗn hợp mà thành mùi tanh tưởi chất lỏng đang từ bị làm được sưng đỏ tiểu huyệt chảy ra đến. Tại đây ao nước nhỏ bên trong, một viên hoàn hảo không tổn hao gì trứng gà lẳng lặng nằm ở tiểu huyệt không xa. Đúng là bởi vì vừa mới Tiêu Huân Nhi hạ thân nội kịch liệt bùng nổ cao trào, mà tùy theo ói ra đi ra. Linh Tuyền cười dâm ngồi xổm xuống đến, cầm lấy trứng gà, phía trên vẫn còn lưu lại Tiêu Huân Nhi khang nội ấm áp dư ôn. Linh Tuyền dâm tà cười cười. Đem trứng gà một lần nữa thả lại mùi tanh tưởi chất lỏng bên trong, sau đó giơ chân lên đến hung hăng đem nó nghiền nát, ngay sau đó một bàn tay bóc khai Huân Nhi miệng nhỏ, tay kia thì nắm lên trên mặt đất mảnh vỡ cặn, đem chúng nó loạn xạ cứng rắn nhét vào Tiêu Huân Nhi trong miệng, một cổ làm người ta buồn nôn mùi tanh tưởi hương vị vào cổ họng, lập tức làm Tiêu Huân Nhi theo bản năng kháng cự, muốn ngậm miệng ngăn cản Linh Tuyền động tác, nhưng nhận lấy. Bụng của nàng liền đã trúng Linh Tuyền hung hăng một cái đấm thẳng, thẳng đánh cho của nàng dạ dày đều phải co rút, nhịn không được buồn nôn. A a a a a a. Nhân lúc này khe hở, Linh Tuyền liền đem dính đầy mùi tanh tưởi chất lỏng cặn toàn bộ nhét vào Huân Nhi trong miệng, đồng thời bóp lại cổ họng của nàng, bắt buộc nàng đem chính mình dùng tiểu huyệt ân cần săn sóc, cùng sử dụng nước tiểu cùng dâm thủy ngâm quá trứng gà nuốt xuống. Tại Tiêu Huân Nhi bị bắt buộc đút đồ ăn sau, một cổ mãnh liệt khuất nhục cảm theo nàng đáy lòng tự nhiên sinh ra, mà Linh Tuyền là lòng tràn đầy khoái ý, hướng về nàng kiệt kiệt âm hiểm cười, cũng nhân từ cho phép nàng có thể đi tắm. Dù có vạn phần hận ý, Tiêu Huân Nhi lúc này cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, nàng cúi đầu thấp xuống, hận hận cắn chặt răng, hai hàng khuất nhục trong suốt nước mắt theo trên mặt trượt xuống, lại rất mau bị giống như bạch ngọc tiểu tay gạt đi. Huân Nhi cố gắng bình phục lại phẫn nộ tâm tình, trầm mặt theo trên mặt đất bò lên đến đi ra trong phòng, đi vào bốc hơi nóng ôm Tuyền giữ, chậm rãi đêm đầy là dơ bẩn thân thể ngâm đi xuống. Không biết, này ôm Tuyền từ lâu bị Linh Tuyền trong bóng tối gia nhập vô sắc vô vị mị thuốc. Tiêu Huân Nhi ngâm trong chốc lát sau, liền cảm giác bụng bên trong có không hiểu sao động đang tại lên cao, tiểu huyệt nội cũng sinh ra rất nhỏ ngứa cảm giác, làm nàng trong nháy mắt bàng hoàng thất thố. Trên mặt nhanh chóng mạng lên hai xóa sạch sắc mặt ửng đỏ, ta đây là thế nào? Tiêu Huân Nhi cảm thấy thẹn nghĩ, bắt đầu không tự chủ thở gấp lên, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, đột nhiên sinh ra cổ muốn tự an ủi xúc động, loại này cảm thấy thẹn ý tưởng làm Tiêu Huân Nhi sợ hãi không thôi, thanh cao như nàng, tự nhiên cực kỳ coi trọng thân thể của mình tử thanh bạch, chưa từng có quá tự an ủi hành bởi vì. Nhưng dục hỏa bùng nổ, Huân Nhi đang không ngừng do dự cùng dãy dụa bên trong, sau cùng vẫn là cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại, đem tay nhỏ khoác lên chính mình phần mu bên trên, thon dài trắng nõn hành ngón tay đưa vào tiếng đã hơi hơi ẩm ướt tiểu huyệt, lập tức không tự chủ quấy, a, tiểu huyệt nội ngứa cảm giống như là dừng lại một chút, tự an ủi sung sướng làm cho Tiêu Huân Nhi phát ra thở gấp tiếng, nhưng rất nhanh, tại mị thuốc dưới tác dụng, nàng không thể đình chỉ đối khoái cảm khát cầu, một ngón tay biến thành hai cây, tam căn, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út toàn bộ chìm ngập vào huyệt dâm bên trong, hơi hơi áp bách mẫn cảm phấn lỗ thịt vách tường, hơn nữa động tác cũng càng phát ra kịch liệt, nếu không có đang ở thủy bên trong, thế nào cũng quấy ra trận trận dâm mỹ tiếng nước, trong trường hợp đó chỉ dựa vào mượn ngón tay, căn bản là không thể thỏa mãn Tiêu Huân Nhi kia tăng lên tính dục, nàng đành phải bắt đầu ảo tưởng. Chính mình đang cùng âu yếm người tiến hành giao hợp, côn thịt đang tại của nàng hạ thân nội tùy ý rong ruổi, mang đến tính nhạc vui thích, nhưng chẳng biết tại sao, quyển kia nên chính mình âu yếm người, Tiêu Viêm ca ca gương mặt, tại Tiêu Huân Nhi trong não không ngừng mơ hồ, cuối cùng lựa chọn, là một tấm chính mình cực độ chán ghét, Linh Tuyền cái kia trương đáng ghét khuôn mặt, làm sao có thể? Người kia! Tiêu Huân Nhi nổi giận nghĩ. Bỗng nhiên ngón tay va chạm vào khoang tường nội nơi nào đó cực độ mẫn cảm vùng, làm nàng nhịn không được gọi ra tiếng đến, não bộ nội lập tức bị dâm dục chiếm cứ, sau đó liền không tự chủ liên nghĩ đến không lâu kia căng dưới mình bên trong thân thể điên cuồng va chạm tráng kiện hung khí, cô, Tiêu Huân Nhi nuốt một ngụm nước miếng, nàng biết chính mình không nên đi khát cầu loại đồ vật này, nhưng nàng cũng không cách nào đình chỉ suy nghĩ của mình, thân thể của nàng muốn côn thịt cắm vào, muốn vô cùng. Cung thịt. Tại tiểu huyệt của ta. Tiêu Huân Nhi mắt đẹp mê ly, một bàn tay không ngừng tấn công tiểu huyệt, tay kia thì tắt không ngừng dùng ngón tay xoa nắng chính mình hòn le. Cuối cùng, tại khoái cảm xuống, nàng đạt tới cao trào, sung sướng phát ra tiếng quyến rũ rên rỉ, chính là lần này cao trào xa không có trước đây bị Linh Tuyền địch khi như vậy thích đến đủ để thất thần đi qua. Làm Huân Nhi nội tâm trung không khỏi được sinh ra liền cả nàng mình cũng không thể nhận ra thấy vẻ cô đơn cảm giác, tự an ủi hoàng hậu, Tiêu Huân Nhi tỉnh táo lại, ý thức được vừa mới mình làm cái gì nàng lập tức cảm thấy thẹn đứng dậy đi ra ôm Tuyền, mặt đỏ đến cực điểm, hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống, sau đó Huân Nhi ngực sủy phức tạp tâm tình, chậm chậm đi vào trong phòng, mà Linh Tuyền cười mà không cười tựa vào bức tường một bên, đang đợi nàng, đợi Huân Nhi tới gần về sau. Hắn liền mệnh lệnh nàng hơi hơi khai dưới đùi ngồi, chính mình dùng tay nhỏ chủ động đem môi mật hướng hai một bên lột ra, lộ ra viên kia sung huyết đứng thẳng hòn le, sau đó Linh Tuyền lại lần nữa dùng sự mềm dẻo thon dài tơ tằm đem theo gốc rễ buộc chặt, như vậy liền có thể khiến cho Tiêu Huân Nhi hòn le trường kỳ bại lộ tại bên ngoài, bởi vì này cực cao độ nhạy cảm không chịu nổi gì ma sát, Tiêu Huân Nhi liền không tiếp tục pháp tự tiện mặc lên quần lót, chó mẹ. Linh Tuyền cấp Tiêu Huân Nhi chuẩn bị cho tốt hòn le xử lý sau, liền mệnh lệnh nàng nằm sấp ở trên mặt đất, đi theo hắn đi hướng trong phòng ngủ, Huân Nhi chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo, nàng cảm giác chính mình tựa như đã có một chút thói quen như vậy ở trên mặt đất bò sát cảm giác, không khỏi một trận hoảng hốt. Đưa hai người tới trong phòng ngủ, đang lúc Tiêu Huân Nhi cho rằng Linh Tuyền vừa muốn dùng các loại thủ đoạn đến tra tấn cùng nhục nhã chính mình khi, hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt mệnh nàng nằm trên giường tốt, sau đó hắn mình cũng đi vào trên giường, lập tức cúi người đến Huân Nhi giữa hai chân, lè lưỡi, hướng về mẫn cảm tiểu đậu đậu lập tức bắt đầu khiêu khích lên. A a a a a. Tiêu Huân Nhi chợt thụ tập, lập tức mắt đẹp nhanh đóng, hai cái tinh bột quyền siết chặt sàn đan, thân thể mềm mại run rẩy phát ra nước nở tiếng. Linh Tuyền động tác thay đổi ngày xưa thô bạo, lại như mưa thuận gió hòa vậy nhẹ nhàng, đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng vòng hòn le qua lại đảo quanh, đầu hơi hơi lay động cao thấp, theo các cái phương vị đến kích thích Huân Nhi mềm mại tiểu đậu đậu, trong lúc nhất thời làm của nàng hạ thân thoải mái sinh ra từng trận cảm giác tê dại, cả người bắp thịt đều dục buông lỏng xuống. Tiểu huyệt lúc mở lúc đóng, nổi lên trong suốt thủy quang, giống như đang chủ động phối hợp Linh Tuyền khiêu khích, làm sao có thể thư thái như vậy. A a, phía dưới bị đầu lưỡi liếm lấy. Thật là thoải mái. Tiêu Huân Nhi đôi môi hơi hơi mấp máy, gấp rút thở ra vài hớp nhiệt khí, trong lòng đã là cảm thấy thẹn vạn phần. Nàng gắt gao siết chặt sàn đan, muốn chống cự kia kinh người khoái cảm. Lại ngược lại là tại khoái cảm ăn mòn hạ ánh mắt dần dần mê ly, hai khỏa nhỏ nhắn xinh xắn anh đào cũng là bất tri bất giác tại vú trắng thượng đứng thẳng lên, cảm thấy rất thoải mái a, Huân Nhi. Đầu vú đã đứng thẳng đi lên nha, đóng. Câm miệng. Bị loại người như ngươi nhân. Làm sao có thể sẽ cảm thấy thoải mái, Tiêu Huân Nhi bị Linh Tuyền một phen trêu tức trêu chọc lời nói biến thành sắc mặt đỏ bừng, lúc này xoay quá trán đi. Mày liễu đứng đấy, cắt gao cắn chặt ngân nha. Linh Tuyền thấy thế khóe miệng hơi lộ ra vài tia cười lạnh, tiếp tục cúi đầu đi xuống khiêu khích Tiêu Huân Nhi hòn le đồng thời. Hai cái ma chưởng thừa cơ đưa về phía Huân Nhi hai cái tuyết trắng vú, chặt chẽ bắt lấy no đủ vú, tùy ý xoa lấy. Hai khỏa lung linh anh đào cũng rơi vào Linh Tuyền nắm trong tay, bị ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt, trái phải lặp lại sờ chút, thỉnh thoảng lại dùng hai ngón tay đem kẹp chặt. Làm Huân Nhi lại cảm thấy thẹn được nhịn không được phát ra nức nở tiếng. Đợi Tiêu Huân Nhi mật huyệt đã động dục cho hết toàn ướt đẫm, Linh Tuyền ngồi dậy, lấy ra đũng quần đã cương thật lớn hung khí, hung hăng cắm vào Huân Nhi mị thịt bên trong, sau đó ôm của nàng hai đầu thon dài chân ngọc, nhe răng cười bắt đầu quất côn thịt, làm Huân Nhi lỗ thịt, chó mẹ, hôm nay khiến cho ngươi mạnh khỏe thật là thoải mái cái đủ, cho ngươi huyệt dâm đều biến thành của ta hình dạng. Linh Tuyền điên cuồng mà đỉnh eo. Ông chặt Huân Nhi chân đẹp, lấy chính diện thẳng thượng tư thế không ngừng va chạm Tiêu Huân Nhi phần hông, phát ra ba ba ba ba, liên tục tiếng vang. Tráng kiện đồ vật tại nàng ướt sũng ấm áp khang nội tùy ý rong ruổi, quấy ra thập phần kịch liệt tiếng nước. Tiêu Huân Nhi danh khí tiểu huyệt cắt cao bọc lấy Linh Tuyền côn thịt, khang nội mị thịt quay cuồng, tựa như theo bốn phía xoay tròn áp bách Linh Tuyền nam căng, kẹp chặt Linh Tuyền cũng thoải mái dục tiên dục tử. Tiêu Huân Nhi lỗ thịt bị Linh Tuyền làm được dâm thủy giàn dụa, như ngọc không rảnh mỹ thịt đồng thể tại kịch liệt quất cắm hạ kịch liệt lay động, trước ngực hai cái to lớn quả thực đã ở Linh Tuyền sờ chút hạ lay động ra trận trận tuyết trắng sóng sữa. Nhất ba hữu nhất ba kịch liệt tập tới nhanh làm cho Tiêu Huân Nhi sản đến không thể tự kiềm chế, của nàng hạ thân cảm giác được cực bởi vì sung sướng phong phú cùng thỏa mãn, làm Tiêu Huân Nhi như muốn say mê đi vào, mắt đẹp mê ly, đôi môi khẽ mở. Phát ra một tiếng phấn khởi thở gấp, vốn là cực độ mẫn cảm thân thể lại ngâm bị gia nhập mị thuốc nước ao, Tiêu Huân Nhi rất nhanh liền hoàn toàn bị lạc tại nhục dục bên trong, tiểu huyệt gấp rút lặp lại co rút lại, vững vàng hấp thụ ở Linh Tuyền đại côn thịt, thậm chí bắt đầu phối hợp hắn quốc chủ động xoay eo, làm to lớn quy đầu khai khẩn quá chính mình khang nội mỗi một chỗ dâm mỹ mị thịt, a a a a, a a a a, Tiêu Huân Nhi thở gấp trên rỉ giống như nhất tề cường lực xuân dược. Làm Linh Tuyền cũng là dồn hết sức lực, hung hăng đánh sâu vào dưới hông mỹ nhân Nhi Ngọc Môn, cắm thẳng vào rốt cuộc, a a a a a a a. Một cổ nóng bỏng sáng quắc nhiệt lưu đột nhiên tràn vào Tiêu Huân Nhi mật huyệt, nháy mắt liền đầy tràn tử cung của nàng. Linh Tuyền cũng bố xuất tinh lượng làm cho Huân Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, tinh tế liễu eo khoa trương phản cung, hai cái bạch ngọc trên chân nhỏ ngón chân cũng là co rút cuộn lên, mắt đẹp đều cơ hồ muốn xong toàn trắng giả. Còn không có kết thúc đâu chó mẹ. Linh Tuyền bắn xong tinh về sau, hướng về suýt thất thần Tiêu Huân Nhi cười gằn nói, Lập tức bắt lấy chân trái của nàng hướng Nhất Nghiên xoay đi, làm Huân Nhi nghiêng người sang đến, bắt đầu lấy nghiêng người quất cắm tư thế, ông lấy nàng thon dài chân ngọc, dưới hông lại lần nữa điên cuồng xông pha, a a a a. A a a a. Không được. Dừng lại, Tiêu Huân Nhi mới vừa vặn bị đưa cao hơn triều, lại lập tức bị côn thịt tại hạ thể điên cuồng quất cắm, lập tức làm nàng cảm giác được kịch liệt hơn, mê ly khoái cảm, không khỏi đối Linh Tuyền cầu xin tha thứ lên, nhưng Linh Tuyền một chút không rảnh để ý, chính là ôm lấy Tiêu Huân Nhi đùi, máy móc quất bạc cắm ở nàng mật thịt nội tráng kiện côn thịt, ba ba ba quấy ra lượng lớn vẩy ra chất lỏng, làm Tiêu Huân Nhi cũng bị khoái cảm hành hạ đến điên mất, bị mãnh liệt Tiêu Huân Nhi tráng nghiêng ngã vào đầu giường, đôi mắt đã suýt trắng giả. Hai đầu làn da tinh tế như mỡ đông tay trắng cũng vô lực rũ xuống, chỉ từ đôi môi cái miệng nhỏ trung phát ra dâm mỹ rên rỉ, tuyết trắng đồng thể tại kịch liệt giao hợp trung không ngừng chấn động, lấy nghiêng vào cơ thể vị điên cuồng quất cắm Linh Tuyền giống như không biết mệt mỏi, tốc độ không có yếu bớt dấu hiệu, quy đầu một lần lại một lần tiến đụng vào Huân Nhi hoa tâm chỗ sâu, đem nàng khoan tường mỗi một tấc đều khai khẩn vô số lần, không được, không được. Lại muốn đi nữa à a a a a. Tiêu Huân Nhi tại Linh Tuyền quất cắm dưới, rốt cục thì lại lần nữa đạt tới cao trào, hai mắt trắng giả, phóng tiếng tuyệt kêu, theo mật huyệt phun ra rất nhiều tao nước phóng túng dịch, đem sàn đan đều phun tung tóe được ướt đẫm, nhìn cả người co rút, biểu tình hoàn toàn băng phôi Tiêu Huân Nhi, Linh Tuyền trên mặt vẻ dữ tợn càng nồng, đem Huân Nhi ôm ở lật người đến, sau đó bắt lấy của nàng ba búi tóc đen, sau này hung hăng túng đi. Vội vã khiến nàng ngẩng đầu, bị đùa nghịch thành như là cưỡi ngựa thức từ phía sau tiến vào tư thế. Ngay sau đó, Linh Tuyền dưới hông côn thịt tại Huân Nhi tuyệt vọng sợ hãi trung lại bắt đầu quất lên. Không muốn. Không muốn. Tiêu Huân Nhi đã sợ, nàng cảm nhận được thân thể của chính mình đang tại dần dần bị giao cấu mang tới khoái cảm sở từng bước xâm chiếm. Lỗ thịt của mình hoàn toàn không bị khống chế gắt gao bọc lấy Linh Tuyền dưới hông cái kia căng nóng cháy cự vật. Tựa như tại vô cùng khát cầu nó triều mến, làm Tiêu Huân Nhi cuối cùng nhịn không được lệ băng, kêu khóc đối Linh Tuyền cầu xin tha thứ lên. Nhưng là, phát thề phải Tiêu Huân Nhi biến thành đê tiện nhất chó mẹ Linh Tuyền sao có thể sẽ dừng lại, hắn nghe răng cười tiếp tục quất, rất nhanh, lần thứ ba hỏng mất cao trào liền hàng lâm đến Tiêu Huân Nhi trên người, làm nàng lại một lần nữa tiết thân xong, lần thứ tư, lần thứ năm. Hai người giao cấu giằng co thật lâu, từ xế chiều sâu vô cùng đêm. Rồi đến ngày thứ hai ba ngày, theo cưỡi ngựa thức đến sau lưng vị, rồi đến áp bách cung tiễn thức quất cắm, Tiêu Huân Nhi sau cùng bị địch hoàn toàn tựu như cùng rỉ ra vậy mất đi ý thức, tiểu huyệt sưng đỏ thật lâu không thể khép kín, phòng ngủ sàn ở trên đều văng đầy nàng hạ thân nội chảy ra lượng lớn dâm thủy cùng tanh hôi tinh dịch. Cho đến ngày thứ hai vào buổi trưa, Tiêu Huân Nhi mới từ hôn mê trung thanh tỉnh lại, nàng ngạc nhiên phát hiện mình bị buộc chặt thành tứ chi chạm đất, mông nhếch lên cao trò hề. Hai chân điệp khởi cất vào dưới bụng phương, hai đầu trắng nõn tay trắng bị còng ở thân thể hai nghiêng, khiến nàng hoàn toàn không thể động đậy. Chó mẹ, tỉnh! Linh Tuyền cười xấu xa âm thanh, theo Tiêu Huân Nhi phía sau truyền đến, nhưng nàng tứ chi đều bị còng lại, cổ cũng bị bộ tiếng cố định tại trên bàn thủ gia bên trong, làm nàng không thể quay đầu nhìn lại, chỉ nghe Linh Tuyền hình như chuyển đến cái thùng gỗ, ở sau lưng nàng chính chơi đùa cái gì. Bỗng nhiên! Tiêu Huân Nhi kinh giác lỗ đít của mình chỗ vói vào đến căn lạnh lẽo dị vật, chậm rãi cắm vào chỗ sâu đi, làm nàng lập tức hoảng sợ hô to đi ra, Linh Tuyền, ngươi muốn làm gì, buông lỏng, Huân Nhi, chính là đổ cho ngươi xúc ruột mà thôi. Linh Tuyền nhe răng cười trả lời, tay hắn bóp cây ống dài plastic ống dẫn, chậm rãi hướng Tiêu Huân Nhi hậu môn nội đẩy đi, lạnh lùng dị vật xâm nhập làm Tiêu Huân Nhi biết vậy nên không khỏe, mày liễu khẩn túc cắn chặt răng. Tinh xảo khuôn mặt chảy xuôi hạ vài giọt mồ hôi lạnh, mà Linh Tuyền lại lần nữa kiệt kiệt cười quái dị nói bổ sung, bất quá, chỉ dùng để nước tiểu tới cho ngươi xúc ruột thôi. Linh Tuyền nói xong, đem ống dẫn một đầu khắc trịch tiếng dũng bên trong, sau đó cởi hết quần, đem lỗ tiểu nhắm ngay thùng gỗ. Tích tí tách màu vàng nhạt nước tiểu lập tức cùng với Tiêu Huân Nhi khóc nức nở cầu xin tha thứ tiếng mà bắn vào dũng bên trong, trạng thái bề mặt chậm rãi phồng lên. Một giọt nước tiểu bị chen vào quản bên trong, sau đó bị Linh Tuyền dùng đấu khí thúc giục, bắt đầu rót vào Tiêu Huân Nhi hậu môn bên trong. Một cổ ấm áp chất lỏng chảy vào Huân Nhi tràn đạo bên trong, không ngừng hướng chỗ sâu rót vào đi vào, nàng bằng phẳng trơn bóng bụng dần dần mắt thường có thể thấy được phồng lên, tựa như đã có thai, bụng thượng lồi ra gò đất, làm nàng thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt từ từ tái nhợt. Trong chốc lát qua đi, Đinh Tuyền cuối cùng sắp xếp xong rồi nước tiểu, mà Tiêu Huân Nhi dạ dày đều đã bị rót đầy Linh Tuyền nước tiểu, của nàng thân thể mềm mại thượng che kín mồ hôi lạnh, biểu tình hết sức thống khổ, nghiến, liền cả kêu trên tiếng đều không thể phát ra đến. Linh Tuyền thấy thế, đầu tiên là rút ra ống dẫn, lại lấy ra nhét đít đem Tiêu Huân Nhi lỗ đít ngăn chặn, làm nàng không thể bài tiết, sau đó đi đến Huân Nhi trước mặt đến, đem dâng trào đứng thẳng đại côn thịt đổi tại nàng khuôn mặt, lẳng lơ. Ngậm, Tiêu Huân Nhi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng không dám chống lại Linh Tuyền mệnh lệnh, đành phải mở ra anh đào miệng nhỏ, đem côn thịt của hắn ngậm, bởi vì Linh Tuyền bú liếm lên, cảm nhận Huân Nhi khang nội thoải mái ấm áp, Linh Tuyền tự tại nhắm mắt hưởng thụ, đồng thời cũng ấn chặt Huân Nhi đầu, chậm rãi biên độ nhỏ đỉnh eo quất cắm, không ngừng dùng quy đầu va chạm Tiêu Huân Nhi ít hầu miệng, làm nàng thập phần khó chịu, ánh mắt híp lại. Trong miệng quay cùng cô lỗ nước miếng quái thanh âm, không thể không dùng chính mình tiểu hương lưỡi qua lại thôi tán lấy lòng Linh Tuyền côn thịt. Ở nơi này cảm thấy thẹn bởi vì Linh Tuyền bú liếm phục vụ quá trình bên trong, Tiêu Huân Nhi nhưng lại phát giác thân thể của chính mình cư nhiên hưng phấn, màu mỡ hai miếng bảo thịt giống tại hô hấp vậy khét mở, trong suốt mật dịch chậm rãi theo huyệt lưu ra, làm nàng không tự chủ bắt đầu vặn vẹo khởi vòng eo, cảm thấy thẹn kẹp chặt hai chân. Ý đồ che giấu đã biết nhất cảm thấy thẹn động dục trò hề. Linh Tuyền mặc dù chú ý tới Huân Nhi khác thường, nhưng chỉ là âm cười cười vẫn chưa vạch trần. Bỗng nhiên, bàn tay của hắn cùng phần éo dùng sức, nháy mắt đem côn thịt thẳng tắp đâm vào Tiêu Huân Nhi yết hầu bên trong, khiến nàng hai cái mắt đẹp trừng tròn trịa, thân thể mềm mại giống như điện giật run rẩy co rút, hai tay dai hiện lên ưng trảo trạng thống khổ mở ra, miệng trung a. Phát ra cực độ khó chịu nức nở tiếng. Tại thống khổ được trực phiên khởi bạch nhãn hít thở không thông bên trong, Tiêu Huân Nhi liều mạng giãy dụa, nhưng Linh Tuyền bàn tay vững vàng ấn chặt của nàng cái ót, rất nhanh, Huân Nhi đôi mắt trung thần thải dần dần tan rã, điên cuồng vặn vẹo thân thể cũng chậm chậm bình tĩnh xuống, Linh Tuyền thấy thế, này mới hung hăng tại Tiêu Huân Nhi miệng huyệt trung tràn đầy bắn ra càng, đồng thời nhanh chóng rút ra côn thịt, bóp lại cằm của nàng, vội vã khiến nàng đem đầy miệng tinh dịch nuốt xuống, a. Tiêu Huân Nhi mắt đẹp trừng trừng, tại Linh Tuyền bắt buộc trung khó khăn kích thích yết hầu, một chút đem trong miệng tanh hôi tinh dịch toàn bộ nuốt hết tiếng bụng trung. Tại đây có chút lớn lượng trắng đục tinh dịch chậm rãi rót vào Huân Nhi dạ dày thời điểm, một cổ khó có thể tự ức không hiểu cảm giác hưng phấn bỗng nhiên lẻn quá toàn thân của nàng, làm Tiêu Huân Nhi chỉ một thoáng đạt tới cao trào tuyệt đỉnh, thân thể mềm mại cực độ khoa trương mãnh liệt trung trung. Nhét đít tại nàng tuyệt luân cao trào bên trong bị trực tràn kịch liệt nhúc nhích mà tranh nhau, vì thế, theo Tiêu Huân Nhi hậu đình trung phốc thử bắt đầu liên tục phun ra lượng lớn hoàng trọc phẫn nước tiểu chất hỗn hợp, Linh Tuyền ở một bên khoái ý ha ha cùng tiếu, nhìn cổ tộc thiên kim, vô số nhân nhớ thương nữ thần lại đang mặt của mình trước bởi vì nuốt tinh mà cao trào thích đáng tràn cởi phẫn, tâm tình sung sướng tới cực điểm, trong bóng tối dùng ảnh lưu niệm thạch lặng lẽ ghi chép xuống sở hữu quá trình. Tiêu Huân Nhi cởi phẫn tiến hành rồi đại khái tam bốn phút, sàn thượng tràn đầy tanh tưởi không sạch sẽ, ghê tởm đến cực điểm, thật sự là dơ bẩn lạng hóa, chó mẹ. Lăn đi ao rửa. Trải qua này xúc ruột cùng với cởi phẫn sau, Huân Nhi vẻ mặt đã gần như băng phôi, Linh Tuyền đem nàng theo trên bàn phóng thích xuống, cơ hồ là giống quăng rác vậy đem nàng nhưng ra phòng ngoài, cũng nghe răng cười nhục mạ nói, thật lâu qua đi. Tiêu Huân Nhi mới giãy dụa theo trên mặt đất bò lên, trên mặt tràn đầy khuất nhục nước mắt, khi nàng đi vào nước ao nội ngâm tắm thân, cùng hôm qua như vậy nóng khô cảm lại lần nữa từ bụng nội lên cao, Huân Nhi không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền đưa ngón tay vói vào chính mình huyệt bên trong, bắt đầu một bên thở gấp, một bên tự an ủi lên, a. Tiêu Huân Nhi thon dài hành ngón tay tại ướt sũng lỗ thịt nội không ngừng ra vào. Nhưng hạ thân nội ngứa cảm lại không có chút nào yếu bớt, làm cho nàng tại nước ao trung không ngừng xoay eo tràn trọc, động dục âm thanh càng thêm quyến rũ, tốt muốn. Thân thể nóng quá. Ta đây là thế nào? Tốt muốn côn thịt. Cắm vào tiểu huyệt của ta bên trong. A. Không được, không thể. Không thể như vậy, Tiêu Huân Nhi liều mạng chống cự bên trong thân thể bốc lên tà hỏa. Ngón tay tại hạ bên trong thân thể không ngừng quấy ra dâm thủy, Nhưng ngay tại nàng suýt bị cắn nuốt trong này lúc, Huân Nhi trong não bỗng nhiên sinh ra một tia thanh minh, làm này trong mắt đẹp chợt bột phát ra rực rỡ kim mang, phản phất có ngọn lửa màu vàng tại con ngươi trung thiêu đốt, một cổ khó có thể che giấu huyết mạch uy ép ầm ầm theo này thân thể mềm mại trung bột phát ra đến, Phượng Thanh Nhi thêm tại nàng cấm chế trên người đã lung lay sắp đổ. Nhân lúc này ti chốc lát lướt qua thanh minh, Tiêu Huân Nhi lập tức ở nước ao trung ngồi xuống, khủng bố kim đế phần thiên viêm chỉ một thoáng đột phá cấm chế, theo tuyết trắng làn da thượng lượn lờ lên cao, hóa thành rống giận cự long, giống như tắm rửa ngọn lửa màu vàng, đem trì trung nước nháy mắt đốt cháy thành nhất mảnh hư vô, quanh mình không gian đều bởi vì này khủng bố dị hỏa mà hiện ra từng đạo tối đen uốn lượn không gian liệt phùng. Tiêu Huân Nhi dưới bụng phương, màu đen hoa hồng dạng cấm chế kịch liệt vặn vẹo lóe ra, kim đế phần thiên viêm cùng cổ đế huyết mạch hai người đồng thời giáp công. Rất nhanh Phượng Thanh Nhi sở thi cấm chế liền bị triệt để đốt cháy thành hư vô, theo Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể bị hoàn toàn lau đi. Ngay sau đó, vô cùng khủng bố thánh cấp uy ép nháy mắt bao phủ ở này phiến thiên địa, trăm phạm vi nội của thánh sơn mạch người đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong này ẩn chứa khủng bố cùng với nồng đậm huyết mạch oai, không khỏi lập tức không chịu nổi phủ phục ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ngọn lửa hóa thành màu vàng trường bào, khoác lên Tiêu Huân Nhi tuyết trắng mạn diệu đồng thể bên trên. Nàng thần sắc đạm mạc, giữa hai lông mày ẩn ẩn ngưng tụ tập cổ sát ý, bước đi hai đầu thon dài chân ngọc, triều trong phòng đi đến, quanh mình không gian đều đã bị nàng hoàn toàn phong tỏa, mặc kệ nào nhân cũng không thể trốn đi thôi. Tiêu Huân Nhi tối đen đồng trong con ngươi giống như vạn cổ không thay đổi băng cứng vậy, lộ vẻ đạm mạc cùng sát ý, làm người ta vọng chi nhịn không được sợ, túng làm cho bởi vì Tiêu Viêm tung tích không rõ nguyên nhân, nàng tạm thời vẫn không thể cùng Phượng Thanh Nhi vạch mặt. Nhưng dám can đảm tùy ý dâm nhục thân thể nàng, cướp đi nàng trong sạch thân linh tuyền, nhất định phải trả giá đại giá trị. Phòng trúc môn tại Tiêu Huân Nhi trước mặt nháy mắt bị đốt cháy thành không có gì, nàng đi vào nhà bên trong, linh tuyền chính quay lưng về phía nàng, bởi vì Phượng Thanh Nhi linh hồn phụ thân nguyên nhân, hắn vẫn chưa đã bị cổ đế huyết mạch ảnh hưởng, chính là trấn tĩnh tự nhiên nhấp vài hớp nước trà trên bàn. Kim đế phần thiên viêm tại Tiêu Huân Nhi trong lòng bàn tay ngưng tụ tập. Khủng bố tới cực điểm cực nóng làm xung quanh sự vật toàn bộ hòa tan, liền cả không gian cũng không cách nào tránh khỏi. Nàng chậm rãi tới gần linh tuyền, lúc này hắn mới xoay người đến, trên mặt cầu nhàn nhạt trêu tức đùa cợt cười ý, giống như là hoàn toàn không có ý định chống cự, lập tức triều Tiêu Huân Nhi đi tới, như thế chó mẹ. Tính toán phản kháng chủ nhân, mấy ngày nay không phải đương đầu chó mẹ đương đắc rất vui vẻ sao, gặp linh tuyền không hề sợ hãi tới gần. Tiêu Huân Nhi ngược lại đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia ý sợ hãi, không từ tới lui về phía sau hai bước, ngơ ngác cắn răng nhìn linh tuyền đi vào mặt của nàng trước, chưởng trung ngưng tụ tập dị hỏa chậm chạp không có đánh ra đi. Linh tuyền trên mặt vẻ hài hước càng nồng, mạnh mẽ đem Tiêu Huân Nhi thôi ngã xuống đất, cưỡi ở thân thể của nàng thượng bắt đầu như giả thú xé rách khoác lên Huân Nhi trên người màu vàng trường bào, mảng lớn tuyết trắng xung quanh dần dần lại lần nữa bại lộ tại bên ngoài. Linh tuyền một bên xé rách, một bên nhe răng cười kêu gào, làm sao vậy chó mẹ, không phải muốn giết ta sao? Động thủ a! Ta nhìn ngươi chính là cái cầu điệp kỹ nữ. Lạng hóa! Không có đại côn thịt điệp ngươi tiện huyệt, ngươi căn bản là sống không nổi, không? Không phải như vậy. Tiêu Huân Nhi thét chói tai biện giải, khóe mắt chảy ra nước mắt, âm thanh trung có chứa khóc nức nở. Nhưng nàng cũng không cách nào phản kháng linh tuyền cường bạo, hoặc là nói là thân thể của chính mình rõ ràng tại khát cầu đây hết thảy, còn nói đúng không? Huyệt của ngươi đều đã ướt rồi. Chó mẹ, linh tuyền hét to hoàn toàn đánh nát Tiêu Huân Nhi sở hữu tôn nghiêm, nàng bất lực khóc, kim đế phần thiên viêm rên rỉ chậm rãi tiêu tán, Tiêu Huân Nhi trên người sở hữu quần áo dai đã bị tê thành phấn vụn, linh tuyền nhe răng cười, đặt ở Tiêu Huân Nhi trên người. Đem dưới hông dân trào đại côn thịt thẳng tắp đâm vào của nàng huyệt nội, phong phú, vui sướng cùng với nói không ra thoải mái khoái cảm trong nháy mắt che mất Huân Nhi não bộ, thỏa mãn nàng kia hạ thân nội vô cùng hư không, làm nàng sản đến không thể tự hỏi, lập tức liền sa vào tại bên trong, khóc nức nở chảy xuống trong suốt giọt nước mắt, Tiêu Viêm ca ca. Thực xin lỗi, Tiêu Huân Nhi song chưởng ôm linh tuyền cổ, hai đầu thon dài ngọc bạch chân đẹp cũng vén cuốn lấy linh tuyền hùng eo. Bắt đầu phối hợp khởi hắn quất cắm, chỉ cầu làm côn thịt càng sâu tiếng hoa của mình kính, phóng tiếng trên rỉ lên, Tiêu Huân Nhi, đã hoàn toàn hư hỏng, kiệt kiệt kiệt, chó mẹ, nhìn tại ngươi như vậy thành thực phân thượng, khiến cho ngươi huyệt dâm thật tốt sung sướng a. Linh Tuyền cười dâm điên cùng quất phần eo, dưới hông côn thịt thô bạo đâm vào Tiêu Huân Nhi hoa tâm chỗ sâu, trực tiếp đội lên tử cung của nàng nơi cổ, làm Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, phát ra mị tận xương tủy thở gấp tiếng. A a a a. A a a a. Chủ nhân chậm một chút. Chủ nhân côn thịt. Muốn nghịch phá hư chó mẹ huyệt dâm. A a a a. Tiêu Huân Nhi sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ nhìn Linh Tuyền. Tuyết trắng viên thịt bị làm được ở trước ngực kịch liệt lay động, điềm đạm đáng yêu đặt ở trên người chủ nhân cầu xin tha thứ. Linh Tuyền gặp Tiêu Huân Nhi đã biến thành thần phục với nhục dục chó mẹ, hắc hắc cười xấu xa, một cổ vô cùng khoái ý báo thù khoái cảm cùng muốn chiếm làm của riêng theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, chó mẹ, hút đầu lưỡi của ta. Linh Tuyền phun ra đầu lưỡi, Tiêu Huân Nhi không chút do dự tới gần tiến đến, đồng dạng đưa ra chính mình tiểu hương lưỡi, cùng Linh Tuyền đang vào triền miên. Hai đầu đầu lưỡi cho nhau đảo quanh, lẫn nhau bắt đầu trao đổi nước bọt, dâm mỹ đến cực điểm. Linh Tuyền dưới hông côn thịt đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tại một cái nháy mắt cuối cùng hung hăng phá khai Huân Nhi miệng tử cung, trực tiếp đem to lớn quy đầu đối cứng đi vào nàng ấm áp tử cung bên trong, làm Tiêu Huân Nhi nhịn không được kêu thảm thiết, sau đó liền mãnh liệt vô cùng khoái cảm, thích a chó mẹ. Chủ nhân côn thịt tại xâm phạm tử cung của ngươi a. Linh Tuyền cười dâm nhục nhã nói, a a a a a. Chủ nhân. Chủ nhân côn thịt muốn đem chó mẹ tiểu huyệt địch hỏng rồi. A a a a a. Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại co rút lật ra bạch nhãn, Linh Tuyền côn thịt bắt đầu ở tử cung nội tiến hành quất, to lớn quy đầu liên tục không ngừng oanh kích tử cung của nàng khoan tường, như vậy kịch liệt tử cung giao làm Huân Nhi sản đến ý thức mê loạn, hoàn toàn ném đi. A a a a a a. Một tiếng quyến rũ kêu to theo Tiêu Huân Nhi miệng nhỏ nội phát ra, Linh Tuyền hòn giái nội nóng bỏng nồng đặc tinh dịch toàn bộ rót vào tử cung của nàng bên trong, làm nàng được đến vô thượng thỏa mãn, nước sơn con ngươi màu đen đang lúc lập tức tràn đầy mê ly sắc, xì xì lượng lớn tinh dịch khiến cho bụng của nàng đều hơi hơi phồng lên. Linh Tuyền rút ra côn thịt, dưới hông hung khí vẫn như cũ dâng trào đứng thẳng, không thấy một chút mệt mỏi, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Huân Nhi vẻ mặt ửng hồng si thái, cười dâm hỏi. Chó mẹ, còn cần không? Khi lấy được khẳng định sau khi trả lời, hai người lại lần nữa bắt đầu giao cấu, trong phòng lập tức dồi dào khởi dâm mỹ xuân sắc. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.